Nữ nam, hoan lạc. Chương 71, ảnh hậu phản diện. Góc truyện audio.com. Vì còn rất nhiều việc phải làm nên Nhan Đình chỉ có thể để Hoắc Nhung chăm sóc Hoắc Minh Nghiên mà thôi. Hôm nay cô đến phim trường để đóng nốt những cảnh cuối. Tiện đường cho Nguyệt Lượng đi cùng cô đến trường quay. Sau khi hóa trang xong lại phải cùng Phùng Nguyệt Lam nghe đạo diễn dặn dò. Vì cảnh quay này là cảnh trên chiến trường. Có những cảnh nổ nên ông ấy cho cô và cô ta xem qua những nơi chôn kíp nổ. Phùng Nguyệt Lam tỏ vẻ đã hiểu thì bọn họ mới bắt đầu quay. Phần cảnh này không thể sử dụng ngựa. Nhan Đình phải diễn mấy cảnh đánh đấm trước. Giáp bạc bị vỡ ra. Sự anh dũng trong mắt thiếu nữ không thể nào bỏ qua được. Đạo diễn quay cận cảnh gương mặt của cô cùng biểu tình hưng phấn này. Nguyệt Lượng vừa nhìn vừa cố gắng kìm chế tâm tình kích động của mình lại. Phần cảnh tiếp theo là cảnh hoa tướng quân xông vào hoàng thành cứu công chúa do Phùng Nguyệt Lam diễn. Đạo diễn bắt đầu cho nổ. Vốn là Nhan Đình đang chạy phía sau cô ta nhưng không ngờ Phùng Nguyệt Lam lại hét lên xong lại ngã xuống còn giơ tay kéo lấy áo choàng của cô nữa. Nhan Đình nhíu mày lật người né sang một bên nhưng kíp nổ phát nổ ngay bên cạnh cô làm mắt cô bỏng rát. Bên ngoài mọi người la lên. Nguyệt Lượng trợn tròn mắt nhìn vào bên trong khói bụi kia. Phùng Nguyệt Lam chỉ là bị ngã nên không sao nhưng Nhan Đình lại đang ôm lấy một bên mắt của mình. Bàn tay cô đầy máu. Gọi cấp cứu. Mau lên. Hoàng Anh hét lên với Tiểu Vũ rồi nhanh chóng chạy đến bên cô. Phùng Nguyệt Lam bị ngã ở bên cạnh được Tiết Giang chạy đến đỡ cô ta dậy. Ngay sau đó thì Hạo Vũ Thần cũng có mặt trực tiếp rằng lấy cô ta ôm vào lòng. Nhan Đình được đưa vào bệnh viện gần nhất. Mặt của cô không sao. Ngay lúc phát nổ cô đã dùng tay bảo vệ mặt mình dẫn đến vài ngón tay bị rách do vụ nổ. Cha Khúc vội vã từ công ty chạy đến bệnh viện xem cô. Việc cô bị thương cũng leo lên top. Hầu hết là fan của cô đang vô cùng lo lắng bình luận hỏi thăm cô. Còn tịnh dưỡng một thời gian đi. Chuyện quay phim để sau hãng nói. Cha Khúc ngồi bên cạnh giường cô vừa gọt trái cây vừa nói. Phùng Nguyệt Lam kéo cô một cái như vậy. Cô ta hoàn toàn có thể nói là do bị ngã nên vô tình bắt lấy. Nhưng mà Nhan Đình nghĩ cô ta không đơn thuần là vô tình ngã. Chị, lúc đó Phùng Nguyệt Lam kia kéo chị đúng không? Tiểu Vũ hỏi. Nhan Đình gật đầu. Cô nhìn hai bàn tay đang được băng bó kỹ càng của mình. Nói, chị sẽ tính sổ với cô ta sau. Trước mắt giúp chị chụp một tấm báo bình an với fan đã. Sau khi đăng ảnh lên rất nhiều người fan vào động viên cô. Lúc này Nhan Đình mới bảo Hoàng Anh đi lấy camera giám sát ở trường quay đến. Tổng cộng hơn 20 máy quay. Tuy vậy chỉ có đúng một cái quay được mờ mờ là Phùng Nguyệt Lam kéo cô té ngã. Nhan Đình lấy đoạn đó đưa cho cha Khúc. Khúc Tiêu nhận lấy đoạn ghi hình rất nhanh đã tìm luật sư để thảo luận có thể khởi kiện hay không. Còn thuê một đội ngũ hacker đem chuyện này tung lên mạng. Lượng fan của một ảnh hậu như cô không phải là ít. Chưa kể trong đoạn ghi hình thực sự quay được cô ta cố ý kéo cô một cái. Người trên mạng trực tiếp mắng cô ta đến không ngóc đầu được. Sau bộ phim kia mặc dù Phùng Nguyệt Lam cũng có người hâm mộ nhưng so với Nhan Đình thì cũng không bằng 1/10. Anh Vũ Thần, em không có cố ý kéo chị ấy. Lúc đấy nổ gần em quá làm em hoảng sợ vấp ngã. Em không cố ý mà. Cô ta khóc nấc lên. Dựa vào lòng của Hạo Vũ Thần. Không sao, anh tin em mà. Hắn ta ôm Phùng Nguyệt Lam vào lòng để an ủi. Ánh mắt của cô ta ánh lên một tia đắc ý. Nhan Đình, Hoắc Minh Nghiên được Hoắc Nhung đẩy đến phòng bệnh của cô bằng một chiếc xe lăn. Lúc này cô đang trao đổi với luật sư. Nhìn thấy hắn thì liền dừng lại. Lát nữa chúng ta sẽ trao đôi tiếp. Tiểu Vũ đưa luật sư ra ngoài giúp chị. Cô nói với Tiểu Vũ rồi mới đối diện với Hoắc Minh Nghiên. Đến thăm chị à, cô cười hỏi hắn. Hắn nhíu mày thật chặt nhìn vào bàn tay cô bị băng bó. Hắn nhẹ nhàng chạm vào đó. Đau không? Không đau. Sao không ở phòng tĩnh dưỡng cho tốt mà lại chạy đến đây vậy? Cô nhẹ lắc đầu. Sao có thể không đến thăm bạn gái của mình được chứ? Hoắc Nhung cười cười chọc bọn họ. Cô nhìn hắn cười nhẹ còn hắn lại có chút ngượng ngùng. Lát sau cha Khúc đến. Cô hỏi thử xem có thể sắp xếp cho cô và hắn ở cùng một phòng không? Tuy cha Khúc tỏ ra khó chịu nhưng vẫn sắp xếp theo ý cô. Đến chiều sau khi thống nhất với luật sư xong thì dì Lam đem cơm đến cho cô. Tiểu thư, hôm nay dì nấu nhiều món lắm. Tiểu thư phải bồi bổ thật tốt đó. Bà ấy nhanh chóng bày mấy món ăn lên bàn. Không quên chuẩn bị chén đũa cho cả Hoắc Minh Nghiên, Hoắc Nhung và cả Nguyệt Lượng. Oa, đến thăm nữ thần mà còn có đồ ăn ngon. Cô ấy cười tít cả mắt. Mấy người bọn họ cùng nhau vui vẻ ăn xong bữa cơm. Vì tay đều đã bị băng bó lại nên Hoắc Minh Nghiên không ngại đút cho Nhan Đình ăn. Việc này càng làm trưởng fan club vui hơn mà thôi. Vì chuyện này mà cô trở lại đoàn phim đã là một tháng sau. Vụ kiện kia cùng đoạn clip đã làm danh tiếng của Phùng Nguyệt Lam trở nên rất tệ trong mắt nhiều người. Cảnh của Nhan Đình còn rất ít nên rất nhanh đã quay xong. Hoa tướng quân sau này bị nữ chính phản bội làm lộ ra thân phận nữ nhi bị kết tội khi quân mà chém đầu thị chúng. Nhan Đình chụp cùng với Nguyệt Lượng một tấm ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Fan liền nhảy vào bình luận. Đúng lúc là bộ phim bên kia của cô thu được hưởng ứng không nhỏ. Sau khi kết thúc ở đoàn phim cô liền chạy về bệnh viện. Tâm tình của Hoắc Minh Nghiên đã ổn hơn rất nhiều. Cũng cố gắng tập vật lý trị liệu. Nhan Đình, chị về rồi à? Hắn nhìn cô cười. Trên trán đầy mồ hôi. Cô đi lại gần lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho hắn. Lại giúp hắn ngồi trở về xe lăn rồi đẩy đi. Hai người trên đường đi trò chuyện rất vui vẻ. Hôm nay để con chăm sóc em ấy là được rồi. Cô cười nói với Hoắc Nhung đang rửa trái cây. Được, được, không làm phiền hai con. Bà ấy vui vẻ trả lời. Lát sau cha Khúc lại đem cơm tới cho bọn họ. Ông ấy cũng sẽ cùng ngồi lại ăn cùng. Cha hôm nay sao thế? Nhìn thấy sắc mặt ông ấy có chút lạ làm Nhan Đình tò mò. Công ty xảy ra chút chuyện. Nhưng không sao đâu. Ông ấy nói. Chuyện gì vậy chú? Hoắc Minh Nghiên cũng đổi cách xưng hô từ. Khúc Tổng, Thành, chú. Heaven dạo này có nhiều động thái lớn. Hình như là nhận được sự trợ giúp nên dần trở mình rồi. Còn cướp vài cái hợp đồng của Khúc Thị nữa. Ông thở dài. Nhan Đình vừa nghe đã cười nhẹ trong lòng. Heaven muốn trở mình thì chỉ có một cách mà thôi. Chắc là nam chính và nữ chính sắp ngược nhau tơi bời rồi. Cô cho Long Ca điều tra một chút liền biết được vị hôn thê của Hạo Vũ Thần đã trở về nước rồi. Còn giúp hắn ta một việc lớn như vậy nữa. Nhưng mà việc Nhan Đình không ngờ nhất là sau khi cô đi nhận phim mới về liền gặp được vị hôn thê đó của Hạo Vũ Thần. Xin chào, cô là Khúc Nhan Đình đúng chứ? Cô gái mặc trên người một bộ quần áo định chế riêng vô cùng thanh lịch. Đúng là tôi, nhưng Diệp tiểu thư không đi gặp Phùng Nguyệt Lam mà lại đến gặp tôi làm gì? Cô cười, ở đây không tiện, chi bằng đến quán cà phê bên đường để nói chuyện đi. Diệp Ngữ Đồng cười, nói... Nhan Đình cũng vui vẻ đồng ý dù sao cô ta không mang lại cho cô cảm giác nguy hiểm. Lại nghe thử cô ta muốn nói gì là được. Khúc tiểu thư cảm thấy Hạo Vũ Thần là người như thế nào? Cô ta khuấy ly cà phê của mình lên. Nhẹ nhàng nói. Một kẻ thần kinh. Cô nhún vai. Câu trả lời của cô làm cho Diệp Ngữ Đồng cười nhẹ nhưng rồi cô ta đáp lại có chút làm cho Nhan Đình cảm thấy hứng thú với cô gái trước mặt này. Tôi cũng thấy như cô, kẻ luôn lên mặt với người khác như hắn khi mà phải cầu xin người khác lại càng thú vị hơn đúng không? Ồ, vậy hôm nay cô tìm tôi có việc gì? Cô chống má nhìn cô ta. Chấm, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Cô ta ngước ánh mắt lên nhìn thẳng vào cô. Cô muốn nói tới Phùng Nguyệt Lam hay là Hạo Vũ Thần, vì tôi là kẻ thù của cả hai người bọn họ cả đấy. Diệp Ngữ Đồng nhìn cô rồi cười nhẹ. Cô ta muốn gặp cô chắc chắn đã điều tra cả rồi. Chỉ là Nhan Đình không xác nhận được cô ta muốn đối phó người nào. Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Ồ, Nhan Đình nhìn cô ta bằng một ánh mắt thưởng thức. Cuối cùng hai người bọn họ đạt thành một hiệp ước. Nhan Đình sẽ cung cấp những gì cô nắm được của hai người kia. Việc còn lại cứ để Diệp Ngữ Đồng lo liệu. Vậy Hạo Vũ Thần thì cô định làm gì hắn sau khi mọi chuyện xong xuôi? Cô hỏi, tôi sẽ lấy anh ấy. Cô ta cười nhẹ rồi rời đi mất. Cô cười cười cũng đi về một hướng khác. Lần này Nhan Đình nhận một vai phản diện trong một bộ phim lấy bối cảnh xã hội đen. Nhân vật của cô diễn là một chị đại quản lý một tổ chức xã hội đen. Tạo hình có chút ngầu. Lại đeo thêm mấy chiếc nhẫn. Trên môi luôn ngậm điếu thuốc. Lần này không cần diễn cũng với nữ chính nên tâm trạng của cô khá dễ chịu. Còn gặp lại Tiêu Nam từng chụp ảnh với cô. Bộ ảnh lần trước vừa được tung ra không lâu tạo nên một cơn sốt không nhỏ. Có vài người còn gán ghép họ với nhau. Trong phim này nhân vật của Tiêu Nam còn yêu thầm chị Đại nữa. Nên cô nghĩ có lẽ fan hâm mộ sẽ đào tẩu thành fan cặp đôi mất. Vì là phim hành động nên có những cảnh đánh nhau rất nhiều. Nhan Đình vẫn từ chối việc sử dụng người đóng thế mà tự mình lên. Cảnh mở màn cho nhân vật này chính là cảnh mấy tên xã hội đen đánh nhai trong địa bàn của cô. Đích thân cô ra tay dạy bọn họ quy củ. Cả một đám người bặm trợn, có một cô gái trên môi mang một nụ cười tự tin cùng điếu thuốc chậm rãi bước ra. Mấy tên đàn em giạt ra hai bên cho cô đi. Cảnh tưởng duy mỹ đến kỳ lạ. Nhan Đình cầm lấy một thanh gậy sắt từ bên cạnh đập tới. Dùng chất giọng ngả ngớn nhất. Ai cho tụi mày đến địa bàn của tao gây sự? Cô cười. Điếu thuốc trên môi hơi lệch qua một bên. Đạo diễn thực sự rất hài lòng với Nhan Đình. Kể cả bạn diễn cũng vậy. Có ai mà không muốn quay một lần được thông qua đâu chứ? Nhân vật này có chút điên điên. Lúc thì ngầu, lúc lại tốt bụng làm người xem quay mòng mòng. Lúc đầu Nhan Đình không quen với việc hút thuốc cho lắm nên đạo diễn đã để cô ngậm kẹo cây. Sau này quay xong dùng kỹ xảo một chút là được. Bộ phim mà Nhan Đình diễn vai Hoa Tướng Quân cũng bắt đầu phát sóng. Cùng lúc đó lại lộ ra tin tức Phùng Nguyệt Lam bị người bao nuôi. Đập tiền để vào đoàn làm phim. Cư dân mạng còn đào ra được hoàn cảnh gia đình trước đây của cô ta. Phùng Nguyệt Lam ngồi trước màn hình máy tính nhìn những người chửi cô ta mà nghiến răng. Tại sao cô ta phải chịu đựng những thứ này? Lại nhớ đến thân phận thiêm kim của Nhan Đình làm cô ta tức điên lên. Sau đó lại gọi điện thoại cho ai đó. Đúng vậy, đem chuyện đó đăng lên đi. Hôm sau Nhan Đình vừa quay xong một cảnh đã bị Tiểu Vũ nhanh chóng đưa tin tức hot nhất cho cô xem. Trên đó là một loạt hình ảnh của cô những lúc đi với Hoác Minh Nghiên. Tiêu đề cũng rất rượt gân là ảnh hậu khúc Nhan Đình được người khác bao nuôi. Tin tức này nổ ra liền bị fan của cô lao vào mắng. Nhưng bọn họ vẫn tò mò người đàn ông trong bức ảnh là ai. Cô nhìn một chút thì có thể thấy những tấm như Hoác Minh Nghiên mở cửa xe cho cô. Cùng hắn ta ăn tối và gần nhất là tấm hình cô đi vào bệnh viện. Hoàng Anh điện thoại đến dặn cô đừng làm gì nhưng Nhan Đình đã nhanh chóng từ chối. Không sao, cứ công khai ra là được. Cô cười, Nhan Đình cúp máy xong liền xin phép đạo diễn ngày mai quay tiếp rồi quay trở về bệnh viện. Hoác Minh Nghiên có lẽ cũng đã đọc được tin tức đó nên lúc nhìn thấy cô hắn có chút ngập ngừng. Mau cùng em chụp một tấm. Cô kéo hắn lại gần rồi chụp. Sau đó liền đăng bức ảnh này lên mạng xã hội. Fan của cô lại bùng nổ một lần nữa. Ti ti ti, nam thần có bạn trai rồi thì ai sẽ yêu ta đây, âu âu âu. Nam thần yêu nam thần. Không được rồi, tôi bắt đầu thấy ganh tị, yêu yêu yêu. Vừa cười bạn của tôi vì idol hẹn hò mà khóc thì bây giờ đến tôi ngay rồi. Có nhiều người chúc phúc hai người, cũng có người đào ra thân phận của Hoắc Minh Nghiên mà trầm trồ. Hai người bọn họ CMN chính là tiên đồng ngọc nữ, đến cả gia thế cũng tương đương. Chị làm vậy có sao không? Hắn lo lắng hỏi. Nhan Đình cười, ôm chầm lấy hắn lắc đầu. Bọn họ không ủng hộ thì cũng không ảnh hưởng đến ý của cô đâu. Cô lại nhìn tài liệu bên cạnh Hoắc Minh Nghiên mà ân cần hỏi hắn. Đã ăn gì chưa? Em có thể xem tài liệu nhưng đừng lao lực quá. Cô véo mũi hắn, e hèm, Nguyệt Lượng từ bên ngoài đi vào. Hò nhẹ, chị công khai mối quan hệ với anh ấy mà không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp sao? Đây chính là lý do mà cô ấy chạy đến đây. Có gì phải sợ, chị yêu em ấy đến mức muốn cho toàn thế giới biết đến ấy chứ? Cô cười, Nguyệt Lượng che miệng mình khóc thầm. Sao cô lại chạy đến đây để ăn cẩu lương thế này? Tuy vậy nhưng vẫn không quên giơ điện thoại lên chụp một tấm. Tối hôm đó cô ấy đã soạn cả một bài dài rồi kèm theo tấm ảnh mà cô chụp hai người họ trong phòng bệnh lên mạng xã hội. Có những người hôm nay đang nghi ngờ có lẽ bọn họ chỉ giả vờ yêu để qua nghi án bao nuôi thì nhìn thấy bài này đều cảm thấy đây CMN là tình yêu đích. Thực, với tài múa bút của mình. Nguyệt Lượng rất thành công trong việc để người khác cảm thấy được rằng như đang chứng kiến bọn họ vậy. Nhưng mà việc này vẫn có một người khá là hậm hực. Trà Khúc mang đồ ăn đến bệnh viện liền lườm cô rất lâu. Cuối cùng trước khi rời đi ông ấy lại nói với cô rằng. Nếu nó bắt nạt con thì con cần sợ hãi gì mà cứ đá nó đi. Khúc ra để con ăn cả đời cũng không hết. Nhan Đình nghe xong liền cười. Đến cả Hoắc Minh Nghiên bên cạnh cũng cười. Gương mặt đang nghiêm túc của ông ấy cũng bị chọc cười. Chú yên tâm, cháu sẽ yêu cô ấy đến tận khi sinh mệnh cháu kết thúc. Chào buổi sáng, cách chương.